Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tràn ngập đại ái kiên quốc nhân dân. Thượng, đột, phù không đảo tự, rừng cấm bên trong, Đinh Tài nhức óc cánh quạt tiếng oanh minh từ xa đến gần. Một khung máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, lấy xuống nón bảo hộ. Mas nhảy xuống, hướng phía tòa thành Đông Môn bước nhanh tới. Tùy ý cuồng phong, thổi loạn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phát hình. Mas tiên sinh, ta cũng muốn đi vào sao? Nam trợ lý đuổi kịp. Hô lớn, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta cũng phải cùng ngài đi vào sao? Nam trợ lý khàn cả giọng. Dừng bước lại, Mas quay đầu mắt nhìn gào thét cánh quạt. Suy tư một lát, tiến đến trợ lý bên tai hô. Các ngươi ở chỗ này đi, văn kiện đều cho ta. Ok, trợ lý so thủ thế, lập tức mở ra hồ sơ bao. Từ bên trong xuất ra nhất điệp bản kế hoạch cùng văn kiện tư liệu. Đưa ra, Mas quay người, ngăn trở phía sau thổi tới gió lốc. Cẩn thận lật nhìn một lần, xác định không có bỏ sót. Gật đầu. Chờ một hồi tiếp vào tin tức của ta, lập tức liên hệ đoàn đội, làm tốt đăng lục hỏa tinh chuẩn bị. Minh Bạch, một mình chạy ra sân bay phạm vi, Mas thả chậm bước chân, vừa đi, một bên tả hữu quan sát rừng cấm cảnh sắc. Tuy nói lần trước đi theo Trần Vũ tiến hành qua trực tiếp hỗ động, nhưng đạp vào phù không đảo, còn là lần đầu tiên, thân hình hơi ngừng lại. Hắn thu hạ vài miếng lá cây, đặt ở trước mắt quan sát, phát hiện bọn chúng lẫn nhau ở giữa hoa văn vậy mà không giống nhau. Cùng thiên nhiên cây cối không có gì khác biệt, không thể tưởng tượng nổi. Cảm thán một lát, Mas tăng thêm tốc độ, không bao lâu liền đi ra rừng cấm, đi vào tòa thành Đông Môn. Ngoài cửa ghế đá, đang có một nam một nữ hai vị mặc trường bào. Mang theo mũ pháp sư học sinh thấp giọng trò chuyện, hoảng hốt ở giữa, Mas thật có một loại tiến vào học viện pháp thuật ảo giác. Ngươi, các ngươi tốt, xin hỏi ta có thể vào sao? Hai vị học sinh nghe vậy nhìn lại, nhao nhao kinh ngạc, ngươi là Mas, đúng vậy, ta là Mas, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi, Mas đưa tay, khách khí, một vị nam học sinh cùng hắn nắm tay. Về chỉ cửa lớn, môn không phải khóa lại, trực tiếp liền có thể tiến vào. Xem ra ngươi là tới tìm chúng ta hiệu trưởng a. Ồ, Mas hai mắt nhắm lại, vì cái gì nói như vậy? Rõ ràng, Trung Quốc chính phủ muốn bắt đầu hỏa tinh đăng lục, ngươi không muốn để cho ra cái này đệ nhất nhân xưng hào. Chuẩn bị kế hoạch sớm nha. Ha ha, lợi hại. Mas có chút xấu hổ, đơn giản cáo từ về sau, đẩy ra nặng nề cánh cổng kim loại, đi vào tòa thành, đầu tiên, dẫn vào tầm mắt chính là một gian rộng lớn môn sảnh. Chung quanh nuôi dưỡng lấy rất nhiều quý báu bồn hoa, hương cỏ xông vào mũi, mấy cái lông vũ diễm lệ thưởng thức loài chim tiếng kêu êm tai. Liếc nhìn lại, tràn đầy cổ lão cùng thần bí. Đi học nơi tốt a, rõ ràng là trên thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất học viện. Trong kiến trúc nhưng không có bất luận cái gì hiện đại công trình cùng trang trí. Loại này tương phản, quả thực làm hắn cảm thấy kỳ diệu. Nguyên bản phức tạp tâm tư cũng không hiểu bình tĩnh không ít. Quay đầu, quét mắt phía ngoài hai cái học sinh, Mas quan bế cửa lớn. Lật ra một phần in giấy chất địa đồ, xuôi theo hành lang hướng về tòa thành trung ương đình viện đi đến. 5 phút sau, hắn đi vào mục đích, chỉ thấy trong đình viện ngoại trừ hai con gấu trúc lớn. Không có một ai, nhìn khắp bốn phía vài vòng, Mas tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, đang chờ đợi đồng thời. Suy nghĩ sau đó phải như thế nào cùng Trần Vũ tiếp xúc cùng trò chuyện. Tiến tới đạt thành mục đích. Lạch cạch. Không biết qua bao lâu. Nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng bước chân. Max tinh thần run lên, vội vàng mở hai mắt ra, khẩn trương nhìn lại, sững sờ, đi tới người kia cũng không phải là siêu thời không áp chủ, mà là một vị mặc trang phục phòng hộ động vật chăn nuôi viên. Anh, nhìn thấy chăn nuôi viên, hai con gấu trúc lập tức vui mừng lấy nhào tới, chia ăn mới mẻ mà ướt át măng. Không tới sao, giơ cổ tay lên nhìn xuống thời gian, Max thần sắc trở nên có chút nặng nề. Hắn tương đối sợ hãi mình bị leo cây, vậy liền không xong, ha ha, lão thiết, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tay nắm, đập vào trên vai của hắn. A, Max bị dọa một cái lớn nhảy cao hơn 1 mét, vội vàng quay đầu, vương tiên sinh, làm sao bị dọa dạng như vậy? Trần Vũ đẩy mặt nạ, chậm ung dung vây quanh phía trước, trên dưới dò xét Max, làm việc trái với lương tâm đi. Việc trái với lương tâm, Max tỉnh táo lại, thao lấy khó chịu hán ngữ hỏi, cái gì là việc trái với lương tâm? Được rồi, không có gì, khoát khoát tay, Trần Vũ ngồi xuống, dựa lưng vào trên ghế, ngón tay hai con gấu trúc lớn, nuôi trong nhà, đáng yêu sao? Nhưng, đáng yêu, Max nhịn không được lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Vương tiên sinh, ngài đến đây lúc nào? Ngươi đến không bao lâu ta liền đến, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cười làm lành vài tiếng. Max muốn nói lại thôi, vương tiên sinh, ta lần này tìm ngài đến, liền muốn hỏi một chút có thể hay không đem các ngươi trước đưa lên hỏa tinh đúng không? Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề, đúng. Max liên tục gật đầu, ta không phải chính khách, sẽ không nói những cái kia quay tới quay lui. Trần Vũ quay đầu, gấp chằm chằm đối phương, từng chữ nói ra, rất xin lỗi, không có khả năng. Max đáy lòng lập tức trầm xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Trần Vũ nhún nhún vai, chúng ta ngay từ đầu kế hoạch, liền là sau 3 tháng triển khai truyền tống môn đưa các ngươi đăng lục hỏa tinh. Hiện tại này thời gian còn chưa tới, vật tư cùng chuẩn bị cũng đều không đầy đủ. Vì nhân viên an toàn, ta là không thể nào sửa đổi kế hoạch. Hỏa tinh tựa như là muội tử, tình cảm không đến không thể mạnh lên. Max, ngoặc kép, nói rõ ràng a, ta cũng không phải bởi vì đoạt trèo lên chính là Trung Quốc, lại giúp Trung Quốc thương lượng cửa sau. Mặc dù ta là người Hoa, nhưng ta càng trọng thị nguyên tắc, một người nguyên tắc mới là đáng giá nhất. Max, ngoặc kép, theo ta được biết, Trung Quốc chính phủ là đơn thuần đăng lục, cũng không phải là làm thực dân, cho nên người cũng không cần quá lo lắng. Thứ nhất, thực dân xưng hào vẫn là ngươi, rốt cuộc tất cả mọi người là nhân loại nha, đối mặt hỏa tinh tựa như muội tử, ai trước ai sau có quan hệ thế nào? Ta cùng quý công ty hợp tác, cũng không phải vì cái gì thanh danh, đơn thuần liền là đứng tại nhân loại lợi ích, đúng không? Max, ngoặc kép, tóm lại hết thảy dựa theo cố định kế hoạch hành động. Nói 3 tháng, liền nhất định 3 tháng. Hy vọng Max tiên sinh có thể chuẩn bị thỏa đáng, phòng ngừa vật tư khan hiếm, nhân viên bị thương tổn. Dứt lời, Trần Vũ tả hữu đảo mắt một chút, tiến đến Max bên tai nói khẽ, mà lại Trung Quốc đem đăng lục hỏa tinh tin tức khiến cho xôn xao, toàn thế giới đều chú ý. Ta nếu là giúp ngươi chạy đến Trung Quốc phía trước, không biết rõ tình hình toàn nhân loại khẳng định hoài nghi a. Ngươi cũng hẳn là biết, ta là không hy vọng ngươi xem nhân số tăng phúc quá nhanh. Thế nhưng là, Trần Vũ thái độ đã rất rõ ràng, nhưng Max vẫn không cam tâm. Trần chờ hồi lâu, nhắm mắt nói, vương tiên sinh, ngài có thể hay không sớm mở một lần truyền tống môn? Nếu như chỉ vận chuyển 2 tên phi hành gia, vật tư phương diện liền tương đương dư giả, hậu kỳ nhân viên cùng vật tư, ta sẽ thông qua hỏa tiễn đưa đạt, sẽ không còn phiền phức ngài chi viện. Max tiên sinh, Trần Vũ ngữ khí dần dần nghiêm túc. Đã ngươi đều nói đến phân thượng này, ta Vương Mỗ không thể không nể mặt ngươi. Vương tiên sinh, Mas trừng lớn hai mắt, một lần nữa sáng lên hy vọng chi quang. Đi, đứng người lên, Trần Vũ vung tay lên. Ngươi đi tổ chức hảo nhân thủ cùng vật tư. Chúng ta hiện tại liền mở truyền tống môn, đem ngươi đến hỏa tinh. Vương tiên sinh, ta đại biểu toàn SpaceX công ty, cảm ơn ngài trợ giúp. Vì tự do, khỏi phải khách khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN